Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 80, phiên ngoại 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức lãnh chiến của Nguyễn Y Hàm rất đơn giản. Đó chính là nhìn thấy cũng coi như không phát hiện, người nói chuyện với ta cũng coi như không nghe thấy. Khi còn nhỏ, cô cùng Nguyệt Nguyệt cũng từng chiến tranh lạnh như vậy, lúc ấy hình như vẫn là vì tranh đoạt một con búp bê mà náo loạn, nhưng Khương Đại Tiểu Thư tính cách kiêu ngạo trực tiếp cho người ta đổ ở cửa nhà tấu một đốn liền thành thật. Nhưng Nguyệt Nguyệt là Nguyệt Nguyệt, Tiểu Hải là Tiểu Hải. Sau khi nàng tìm hiểu rõ lý do vì sao A Hàm cáu kỉnh, một mặt có chút vui mừng vì cô rốt cục cũng thông suốt, mặt khác nàng lại cảm thấy không thích ứng được. Một năm nay, nàng đã sớm quen với Nguyễn Y Hàm, quen ngủ trong lòng cô, quen nhìn cô ngủ trên đùi mình lẩm bẩm, cũng quen khi dễ cô, bị cô khi dễ. Thật giống như một mặt sắc rực rỡ xuất hiện trong cuộc sống đen trắng của nàng. Mà hiện giờ, mặt sắc kia lại nháo tiểu tính tình, nàng cũng không có cách nào. Chỗ ở huấn luyện quân sự là phòng 4 người, tổ 3 người cộng thêm Tiểu Hải, 2 giường trên dưới vốn rất tốt. Hơn nữa giường của Nguyễn Y Hàm từ sau khi tới liền nhàn rỗi, chỉ ném một đống đồ linh tinh, cô đều quen ngủ chung với Tiểu Hải, đều là hai người chen chúc trên một chiếc giường. Buổi sáng thời điểm huấn luyện, Nguyễn Y Hàm không nhìn Tiểu Hải, cô cao hơn Tiểu Hải nửa cái đầu, ở cuối đội ngũ. Nguyễn Y Hàm đứng trong đội ngũ thật sự có một loại cảm giác hạc đứng giữa bầy gà, diện mạo của cô, khí chất của cô, còn có sự lạnh lùng nhàn nhạt trên mặt cô. Không chỉ là Tiểu Hải nhịn không được len lén nhìn, thỉnh thoảng có người lớp khác hỏi thăm Nguyễn Y Hàm, nhưng vừa nghe nói là con gái của boss Nguyễn Thị, mọi người cũng không hé răng nữa. Nguyễn Y Hàm đặc biệt là người không cho ai mặt mũi, tâm tình cô không tốt tự nhiên là sụ mặt. Nhưng càng là như vậy, so với bình thường nhiều hơn một phần ý vị. Ngũ quan của cô vốn đã mang theo một tia lãnh khốc, mặt mày giơ lên, bộ dáng không kiên nhẫn lại càng có thể làm người mê mệt. Vốn dĩ đã nói sẽ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, xã trưởng Thẩm Nhược Hy tới tìm Nguyễn Y Hàm nhiều lần, Nguyễn Y Hàm đều kiên quyết nói. Không đi, không đi, không đi, cô không có khả năng cùng đối tượng yêu đương của Tiểu Hải ở một cái xã đoàn chơi bóng rổ. Cô vốn là muốn góp vui, làm gì tự mình tìm không vui. Nói giỡn sao, cô muốn chơi bóng rổ, một cú điện thoại, bao nhiêu người bồi cô. Cô đáng giá chịu đựng sự tức giận vậy sao? Thẩm Nhược Hy còn muốn giữ lại tính tình xấu xa của Nguyễn Y Hàm nổi lên, ôm bóng rời đi, không nói một câu, để lại nàng một mình xấu hổ tại chỗ. Mà rất kỳ quái, A Hàm không đi câu lạc bộ bóng rổ, Tiểu Hải cũng không luyện bóng rổ nữa, tuy rằng kỹ thuật của nàng đều khiến đội trưởng coi trọng nhưng nàng vẫn khéo léo từ chối. Không có A Hàm, nàng đi cái kia làm gì? Khi còn nhỏ, rất nhiều kỹ năng đều là bị mẹ nàng bắt buộc học. Nhưng trưởng thành, trong bất chi bất giác, con đường học tập của Tiểu Hải biến thành con đường càn quét tình địch. Thời điểm nghỉ ngơi, Tiểu Hải cúi đầu ngồi một mình ở kia, Khương Chân Nguyệt cùng Uông Uông nhìn thấy, đều có chút đau lòng. Tính tình chết tiệt của A Hàm, cần thiết để cho cô phản ứng tới đây. Nguyễn Y Hàm vẫn luôn không thiếu bằng hữu, cho dù không có tổ ba người, cô và ủy viên thể dục Trương Thiên cũng là bằng hữu không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên là đặc biệt tuyển sinh thể thao, hiếm khi nữ sinh đứng trước mặt Nguyễn Y Hàm còn phải cúi đầu, nàng tương đối trưởng thành sớm, hút thuốc nhìn Nguyễn Y Hàm. Thế nào, cãi nhau với Tiểu Hải sao? Ngoại trừ Tần Hải Giao, Trương Thiên còn chưa thấy ai có thể làm cho Nguyễn Y Hàm động dung. Nguyễn Y Hàm lạnh như băng, tâm tình cô không tốt, ngoại trừ bởi vì Tiểu Hải yêu đương không nói cho cô biết, còn có một điểm. Cô lâm vào mạc danh khủng hoảng cùng chột dạ bên trong. Cô cảm giác, tình cảm của cô đối với Tiểu Hải dường như có chút không thích hợp. Cái loại dục vọng chiếm hữu này, dường như vượt ra ngoài ranh giới của tỷ muội bình thường. Tần gia cùng Nguyễn gia đích thật là luôn luôn giao hảo. Giống như cô và Tần Di tuy rằng không có từ nhỏ cùng nhau chơi đùa thế nhưng cô cũng đem nàng đối đãi như muội muội. Nghe nói ai khi dễ nàng cũng sẽ giúp đỡ chút giận. Còn có Nguyệt Nguyệt, đó là người trần trụi mông cùng cô lớn lên, thật sự giống như tỷ muội. Nhưng nàng cùng người khác tốt, cô cũng không có khó chịu như vậy. Như thế nào đến trên người Tiểu Hải lại không giống nhau? Mấy ngày nay Nguyễn Y Hàm bắt đầu suy nghĩ tự hỏi vấn đề này, loáng thoáng sờ đến nguyên nhân khiến cô thấp thỏm bất an. Trương Thiên nhướng mày, nếu cậu không vui, buổi tối chúng ta lẻn ra ngoài mở party, tôi gọi cho cậu mấy mỹ nữ. Nguyễn Y Hàm hết chỗ nói, cậu đừng chỉnh xã hội như vậy được không? Trương Thiên vui vẻ, nàng vỗ vỗ bả vai Nguyễn Y Hàm. Không phải đâu, A Hàm, nói thế nào tương lai cậu cũng là Nguyễn Tổng, còn thuần khiết như vậy cậu không phải thích loại hình tỷ tỷ sao? Có vài nghệ sĩ nhỏ muốn gặp cậu đấy, cao trung đích xác cùng sơ trung không giống nhau, nhất là cao trung tư thục như bọn cô, bên trong câu kết rất nhiều quan hệ lợi ích. Trương Thiên cảm giác Nguyễn Y Hàm thật sự kỳ quái trong đám người bọn họ. Thiên Kim đại tiểu thư, vòng tròn này, loại người gì mà không có. Muốn tiếp cận Nguyễn Y Hàm, hoặc là vì bối cảnh của cô, hoặc là vì mỹ mạo của cô, Trương Thiên đã gặp qua quá nhiều, nhưng cô thì sao? Giống như mắt mù không thể nhìn thấy, thật là một chút cũng không dao động. Trương Thiên cùng mấy người bạn khác đều hoài nghi A Hàm có phải chỗ nào có vấn đề hay không? Thanh xuân tốt đẹp, không yêu đương, chẳng lẽ thật sự dùng để học tập mỗi ngày? Bọn họ đều là xí nghiệp gia tộc tới cao nhị, giống nhau đều sẽ tiếp nhận giáo dục của người thừa kế, đến lúc đó thật sự muốn oanh oanh liệt liệt không kiêng nể gì yêu đương cũng thật sự khó khăn. Hào môn, làm sao có thể tốt như trong tưởng tượng? Chú ý đều là môn đăng hộ đối. Nhưng môn đăng hộ đối rồi, đối phương khẳng định cũng là đại tiểu thư hoặc là công tử, không chừng đa tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể như bây giờ không kiêng nể gì cũng không cần lo lắng, tùy tâm đi nói chuyện vui vẻ. Nguyễn Y Hàm không thèm để ý, không có nghĩa là cô cái gì cũng không hiểu, cô vừa nghe Trương Thiên nói như vậy liền bực bội vẫy vẫy tay. Cái gì loại hình tỷ tỷ nói bậy? Trương Thiên rút ra một điếu thuốc từ trong túi, đưa cho Nguyễn Y Hàm. Còn giả vờ sao, Nguyễn Y Hàm căn bản không hút thuốc, cô cũng không muốn hút, Tiểu Hải có thói quen ở sạch người được sẽ không vui. Trương Thiên nhướng mày, nhìn mấy người xa xa đằng kia, nàng cười mang theo vài phần tà khí. A Hàm, cậu nói thật đi, thủ thân như ngọc trong sạch vậy, có phải bởi vì Tiểu Hải tì tì của cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Nguyễn Y Hàm lập tức đỏ lên, cô phẫn nộ nhìn Trương Thiên. Cậu nói bậy gì đó? Trương Thiên nhìn cô cười không ngừng, cái gì gọi là nói bậy? Tiểu Hải người ta mới là, tì tì, đứng đắn của cậu, hai chữ, tì tì, bị Trương Thiên cắn vô cùng nặng. Lời nói kia giống như mang theo lực xuyên thấu, ầm ầm màng nhĩ của Nguyễn Y Hàm khiến đại não của cô một mảnh nổ vang, thật giống như có thứ gì bị chọc thủng, chuẩn xác dùng sức đâm vào tim cô. Cô, cơ hồ là hoảng loạn, Nguyễn Y Hàm đoạt lấy điếu thuốc từ Trương Thiên, bật lửa ngậm ở trong miệng. Cô thực hoảng loạn, thậm chí thời điểm đốt lửa tay đều run rẩy. Một màn này, bị Tiểu Hải thu hết vào mắt, nàng sắc mặt đều thay đổi, Uông Uông cũng lắp bắp kinh hãi. A Hàm còn biết hút thuốc sao? Khương Chân Nguyệt hiểu rõ Trương Thiên, nàng thực vô ngữ. Chỉ có Trương Thiên kia không được dạy dỗ tốt, mỗi ngày đều đi ra ngoài phóng đãng, mang theo đủ loại người mở phòng. A Uông Uông tương đối đơn thuần, nàng khó có thể tin. Nhưng chúng ta mới cao một thì làm sao? Khương Chân Nguyệt nhìn Tiểu Hải một chút, Tiểu Hải chăm chú nhìn Nguyễn Y Hàm, nhìn cô liếc mắt nhìn mình một cái rồi lại nhanh chóng quay đầu đi, nàng cắn cắn môi, hít sâu một hơi. Tới thời điểm nghỉ ngơi buổi tối. Nguyễn Y Hàm càng là đơn giản, cô lấy tay kéo đồ lót của mình, chất đống toàn bộ dưới chân, sau đó xách chậu đi tắm rửa. Huấn luyện quân sự, đôi khi cô phải tắm 3 lần một ngày, không ai có thể so sánh. Tiểu Hải vẫn ngồi trên ghế nhìn cô ánh mắt trực tiếp, nóng bỏng, cũng không có chớp động. Nhưng A Hàm giống như không nhìn thấy, thậm chí lúc đi ngang qua nàng, còn lườm một cái. Tiểu Hải không hé răng, vẫn luôn nhìn Nguyễn Y Hàm rời đi, nàng nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy, bò lên giường. Từng bộ quần áo được gấp lại, thu thập tất cả các vật dụng nhỏ như son môi, mascara và các vật dụng nhỏ khác vào túi trang điểm. Khương Chân Nguyệt nhìn Tiểu Hải, cậu cũng quá chiều cậu ấy, nhìn xem A Hàm, giống như đại gia vậy. Tiểu Hải không hé răng, nàng biết chính mình nếu không lại đây giúp đỡ Nguyễn Y Hàm thu thập cô liền thật sự chắp vá cả đêm như vậy. Nguyễn Y Hàm tắm rửa xong, nhìn giường chiếu sạch sẽ của mình, ngay cả ga giường cũng thay đổi, cô cúi đầu nhìn Tiểu Hải đang ngồi giường dưới. Tiểu Hải đang đọc sách tiếng Anh, ánh đèn màu cam chiếu lên người nàng, phủ cho nàng một lớp vàng ấm áp. Nguyễn Y Hàm tim đập ra tốc vừa mới tắm rửa xong, đột nhiên cảm thấy có chút khô miệng. Một khi trong lòng nảy mầm thứ gì đó, rất nhiều chi tiết đã từng mỉm cười trở nên không giống nhau. Tiểu Hải biết A Hàm đang nhìn nàng, cũng biết cô nuốt nước miếng, nàng nhịn không được mặt hơi nóng lên, tim đập ra tốc. Nàng biết tính cách của Nguyễn Y Hàm biệt nữ ngạo kiều, biết cô cáu kỉnh thế nào cũng phải náo loạn mấy ngày. Nàng vốn tính toán cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi cuối cùng cũng có một ngày A Hàm sẽ thông suốt. Nhưng hiện giờ tình huống dường như tốt hơn nhiều so với dự đoán của nàng. Nguyễn Y Hàm nằm trên giường, thế nào cũng không ngủ được, có cảm giác Tiểu Hải đại khái đã làm gì đó trên giường cô, như thế nào tất cả đều là hương vị của nàng. Tiểu Hải đi tắm rửa, nhìn quần áo của Nguyễn Y Hàm giặt xong còn phiêu phiêu nước xả yên lặng kéo xuống cho cô, lại đặt ở trong nước ấm giặt lại. Khương Chân Nguyệt ở bên cạnh nàng đánh răng. Cậu thật sự quá sủng cậu ấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Nguyễn Y Hàm lười biếng, nhưng yêu cầu rất cao, cô thích có mùi hoa hoài hương trên quần áo của mình. Tiểu Hải chọn nước xả quần áo cũng là mùi hoa hoài hương, nàng nhẹ nhàng nói. Ngày mai huấn luyện còn phải mặc, thích một người, không oán không hối hận vì hết thảy trả giá. Tiểu Hải đã quen, có lẽ nguyên nhân từ nhỏ đến lớn cô đơn quá lâu, nàng không biết đối xử tốt với một người là như thế nào, cũng sẽ không nói gì, chỉ có thể yên lặng đi làm. Ngày hôm sau, vẫn chiến tranh lạnh như cũ. Chỉ còn một ngày nữa là kết thúc kỳ huấn luyện quân sự. Huấn luyện cũng dần trở nên lỏng lẻo. Tới tối có buổi tiệc tụ tập một nhóm thiếu nam thiếu nữ cùng nhau vui đùa. Nguyễn Y Hàm ôm một cây guitar trong lòng, cô uống chút rượu trái cây, thanh âm khàn khàn, đôi mắt dưới ánh đèn chiếu rọi phát ra ánh sáng. Cô học cái gì cũng không giống Tiểu Hải, đều là theo một loại nhịp điệu vui vẻ. Tuy rằng nắm giữ, nhưng cũng không thành thạo. Cô ôm cây guitar tóc dài theo gió vũ động, mang theo vài phần không kềm chế được cùng tiêu sái. Chiều cao của cô, ngồi trên ghế chơi guitar thật đúng là so với ngày thường nhiều hơn vài phần mê người. Trước kia, Nguyễn Y Hàm hát tình ca đều là theo ồn ào đùa giỡn, nếu không chính là theo lưu hành thả lỏng. Nhưng hôm nay, cô cương nhiên thật sự hiểu bên trong viết cái gì. Tiểu Hải không phải lần đầu tiên xem Nguyễn Y Hàm ôm guitar hát, chỉ là lúc này đây, nàng ở trong mắt cô cương nhiên thấy được một tia yêu sầu. Một bài hát kết thúc, mọi người đều đi theo vỗ tay. Nguyễn Y Hàm lại giống như có chút say, loạng choạng đi vào sân bóng rổ, mấy ngày nay, Trương Thiên đã thăm dò giúp cô. Tiểu Hải cũng không có yêu đương, trước kia trên trang web trường quả thật đều là xì căng đan. Theo lý thuyết hiểu lầm được cởi bỏ cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng trái tim cô không biết tại sao vẫn quay cuồng lên xuống như vậy, không thể đình chỉ. Đặc biệt là Tiểu Hải, trong lòng Nguyễn Y Hàm trước kia Tiểu Hải là tỷ tỷ của cô, nhu nhược dịu dàng, thường xuyên lén lút khóc vào ban đêm, cần được cô bảo vệ. Nhưng đêm nay, nhìn vào đôi mắt của nàng, trong lòng Nguyễn Y Hàm dâng lên một cỗ khác thường. Cô không còn là cô, mà Tiểu Hải cũng không còn đơn thuần là tỷ tỷ. Cô thậm chí nhịn không được tát bản thân một cái, cô không biết vì sao trong lòng lại mạc danh mãnh liệt như vậy, cô căn bản vô pháp ngăn cản. Buổi tối, khi cô trở về ký túc xá, tất cả mọi người đã tắt đèn. Nguyệt Nguyệt cũng uống không ít rượu, nghe nói đêm nay có một nam sinh lớn mật thổ lộ với nàng, còn lôi lôi kéo kéo, làm nàng một cước đá vào trong mương, thiếu chút nữa đem chân bị thương. Hiện giờ thật đúng là như Uông Uông cùng Trương Thiên nói. Cao một vô ưu vô lự, áp lực học tập dường như còn chưa đến, mà tương lai sợ hãi còn cách xa các nàng. Chuyện các nàng cần làm chính là tận tình hưởng thụ nhân sinh. Một người hưởng thụ như thế nào? Nguyễn Y Hàm nắm lan can bò lên giường, Tiểu Hải vẫn chờ cô trở về, nhìn cô loạng choạng sợ cô ngã xuống, muốn đi đỡ cô, Nguyễn Y Hàm lại kéo tay nàng ra. Chị đừng chạm vào tôi. Tiểu Hải chỉ nắm tay cô một cái, trong lòng cô đã có chút không thích hợp, loại cảm giác này quả thực là tra tấn cô muốn phát điên. Nguyễn Y Hàm lại cảm giác chính mình giống như say đảo trong cơ thể thiêu đốt một đoàn lửa, muốn đem thân thể trẻ tuổi xé rách thật giống như bên trong sẽ chạy ra một con quái thú, dùng sức bắt lấy Tiểu Hải. Đó là lần đầu tiên trong đời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Hải nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Nguyễn Y Hàm nhìn chăm chăm nàng. Trong mắt cô không còn là nụ cười, không còn là ôn nhu, mà là ánh lửa đè nén cùng với ẩn ẩn. Dục vọng, ánh mắt kia quá mức mãnh liệt làm Tiểu Hải tim đập ra tốc, tay nàng giống như bị bỏng lập tức thu trở về, Nguyễn Y Hàm thẳng tắp hướng lên giường một chuyến, mơ màng ngủ thiếp đi. Hiện giờ con người một khi nhiễm dục vọng sẽ cảm giác hít thở không thông giống như là nước ngập tràn mọi ngóc ngách không có lối thoát. Nguyễn Y Hàm nằm mơ, trong mộng cô giống như cùng Tiểu Hải trở về nhà. Hai người vẫn nằm trên chiếc giường lớn kia, cô cũng giống như bình thường ôm lấy Tiểu Hải nói chuyện phiếm hàng ngày. Nhưng dần dần ánh trăng quấn quanh, bàn tay của Nguyễn Y Hàm vốn vỗ lưng Tiểu Hải liền thay đổi vị trí, cô cúi người nhìn Tiểu Hải, một đôi mắt cực nóng nhìn chăm chăm nàng. Tiểu Hải cũng thay đổi bộ dáng. Mái tóc dài của nàng tán loạn, bất lực lại yếu ớt. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, cô thậm chí nhìn Tiểu Hải rơi lệ, nhìn nàng nức nở. Chậm một chút cầu xin em, chậm một chút, một giấc tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, Nguyễn Y Hàm cầm lấy điện thoại lên nhìn, mới vừa 12 giờ cô hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút giấc mộng kia cả người đều muốn điên rồi. Cô rốt cuộc đang làm gì? Đó là Tiểu Hải, cô muốn làm cái gì? Nhìn chằm chằm trần nhà, sâu kín hòa hoãn trong chốc lát, Nguyễn Y Hàm đứng dậy, cảm giác chính mình cần tắm nước lạnh. Thời điểm này, mọi người còn mới vừa ngủ, Nguyễn Y Hàm thật cẩn thận bò xuống giường, cô cơ hồ theo bản năng nhìn Tiểu Hải cũng đang ngủ, chỉ là hình như không phải rất an ổn, lông mày nhíu chặt. Trái tim Nguyễn Y Hàm nhảy dựng, hô hấp có chút rối loạn. Một Tiểu Hải như vậy, nếu đổi lại là ngày thường, cô khẳng định phải nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của nàng. Nhưng hôm nay, trong đầu cô đều là tiếng khóc run rẩy của nàng. Chậm một chút cầu xin em, chậm một chút, lắc lắc đầu, vứt bỏ ý niệm không thuần khiết này ra, Nguyễn Y Hàm gọi điện thoại một chút, vốn định mượn ánh sáng đi ra ngoài, cũng không ngờ thấy được tin nhắn WeChat. Là Trương Thiên gửi tới. Đi ra ngoài, A Hàm, tôi đều chuẩn bị sẵn rồi. Trương Thiên luôn muốn kéo Nguyễn Y Hàm vào trong đội ngũ của bọn họ, vẫn không thành công, nàng cảm giác gần đây tâm tình Nguyễn Y Hàm không ổn, đây chính là cơ hội tốt. Giọng nói của Nguyễn Y Hàm rất thấp thấp đến mức cơ hồ chỉ có cô mới có thể nghe thấy, cô bực bội trả lời hai chữ. Không đi, liền hít sâu một hơi, Nguyễn Y Hàm xoay người muốn di chuyển, bất thình lình, bên hông căng thẳng, bị người ôm lấy. Cách Trương.